lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 812, các vị đang ngồi. Quả nhiên, không ra đội ngũ thủ lĩnh sở liệu, bởi vì hắn mang về vị kia thần bí thiên khí tôn giả. Liên quan tới đội ngũ tổn thất sự tình, liền nhẹ nhàng như vậy bỏ qua rồi. 900 cái mệnh khí người, dù là ở bây giờ không ngừng chế tạo mới mệnh khí. Mệnh khí người số lượng tăng nhiều thậm chí tăng vọt dưới tình huống. Cũng không phải một phần nói bỏ liền bỏ sức chiến đấu. Nhưng cùng thiên khí tôn giả so sánh, liền chẳng phải là cái gì rồi. Nó giá trị chính là 900 ổ đại pháo cùng một mai đầu đạn hạt nhân ở giữa khác biệt. Có rồi đầu đạn hạt nhân, còn ai để ý Italy pháo A, số lượng lại thừa lấy 10 cũng không quan trọng, thừa lấy 100 nói, ngược lại là có thể so một lần. Bất quá dẫn đội thủ lĩnh tưởng tượng bên trong ánh vàng đại đạo cũng không có lập tức trải rộng ra. Hắn bất quá là một cái lục tinh mệnh khí người mà thôi. Nói thật, còn không như kia 900 cái thực lực nhất tinh đến tứ tinh mệnh khí người đâu. Thiên khí các tôn giả ngoài miệng ban thưởng vài câu đem hắn đuổi xuống rồi. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, không phải muốn ngợi khen thời điểm, mỗi người đều nên cố gắng nỗ lực mới có thể càng tốt mà đối kháng vực ngoại thiên ma. Nếu không, nhân tộc liền muốn diệt vong, loại thời điểm này còn muốn lấy cá nhân lợi ích được mất, tư tưởng giác ngộ liền rất thấp. Tư tưởng giác ngộ rất thấp người, làm sao có thể ngồi ở vị trí cao? Muốn nhiều tôi luyện, càng tiến một bước sự tình, tạm thời áp sau, sau này hãy nói, sắp xếp ở trước mặt ngươi, thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, tư tưởng giác ngộ cao hơn ngươi người, có rất nhiều đâu. Thiên khí tôn giả thuần thục đem cái kia lục tinh mệnh khí người đuổi đi. Nhưng đối Đường Lạc cùng Chư Bát Giới hai người, lại là nụ cười mặt mũi tràn đầy. Chủ yếu là đối Chư Bát Giới, Đường Lạc cái này, cửu tinh cường giả, nha, thì là nhân tiện, thiên mệnh minh hết thảy có 11 vị thiên khí tôn giả. Thêm lên thiên vũ quang cái này thụ thương, 11 cái nửa. Cửu tinh mệnh khí người số lượng, trực tiếp thừa lấy 10, có đủ hơn 100 cái, không đáng giá thiên khí tôn giả bày ra khuôn mặt tươi cười ngoài đón. Thì ra là thế, Chu tôn giả một mạch là ẩn thế một mạch, đối mặt nhân tộc đại kiếp nguyện ý đứng ra, thật khiến cho người ta bội phục. Nói chuyện với nhau một hồi, Chấn Long tôn giả cười lấy nói rằng, 11 cái thiên khí tôn giả, tính cách khác nhau, không phải mỗi người đều nguyện ý, đồng thời thích hợp quản sự. Hiện tại cái này trong đại điện, hết thảy có 8 người, trừ rồi Đường Lạc sư đồ bên ngoài, còn có 6 cái tôn giả ở, mặt khác 5 cái tôn giả, hai người đi ra chiếu cái mặt sau liền rời đi rồi. Còn có 3 cái, căn bản liền chưa từng xuất hiện. Một lòng bế quan, tìm kiếm thực lực trên đột phá, về phần dựa vào cận chiến tranh xương dày, cùng vực ngoại thiên ma giáp giới, thường xuyên giao chiến chiến tuyến, thiên khí tôn giả là sẽ không đi trấn thủ. Có bát tinh, cửu tinh cường giả ở, tạm thời cũng có thể miễn cưỡng chống cản, lại không cứu cũng có thể vừa đánh vừa lui, nếu là thiên khí tôn giả đi rồi, sẽ khiến phụ cận vực ngoại thiên ma quy mô tấn công. Ngược lại không tốt, vực ngoại thiên ma đối thiên khí tôn giả vẫn là bảo lưu lại trình độ nhất định trên tôn trọng mặc. Dù cái này tôn trọng, thiên khí tôn giả không muốn, thiên khí tôn giả không có toàn xuất hiện, Tôn Ngộ Không cùng Ngao Ngọc Liệt tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện ở loại này không thú vị xã giao. Trường hợp, hai người đã sớm một khối tản bộ đi rồi. Vị này nói chuyện Chấn Long tôn giả là thiên mệnh minh thường ngày quản sự tương đối nhiều một cái. Hắn dáng người cao lớn, khuôn mặt thô cuồng, nhìn qua giống như là một cái ngốc nghếch võ phu. thực tế trên lại mạnh vì gạo, bảo vì tiền. Thiên mệnh minh chính là do người này dẫn đầu thành lập. Trấn Long này một danh hào tồn tại, là nghe đồn người này trấn sát qua một đầu chân long. Trong tay đổ long đao mệnh khí, nhiễm phải long huyết, tăng thêm xương rồng, uy lực phi phàm, nhân tộc nguy nan, mỗi người đều nên xuất lực. Chư bát giới cười lấy nói rằng, nói hay lắm, Trấn Long tôn giả vỗ tay cười to, làm phù một rõ ràng, mời, mời, chư bát giới cũng hào khí ngàn vạn. Hai người đem trà nước uống đến cùng rượu mạnh đồng dạng, phảng phất một giây sau đều sẽ uống say. Trước mặt mọi người đốt giấy vàng chém gà đầu kết bái huynh đệ khác họ. Khụ khụ, có một thiên khí tôn giả nhẹ nhàng tặng hắn một cái. Mịt mờ nhắc nhở một chút, cửa hàng đều cửa hàng tốt rồi. Mũ cao tử cũng lẫn nhau đeo, vì rồi nhân tộc kéo dài. Vì đại cục kính dâng nguyên tắc, tất cả mọi người cũng đạt thành chung nhận thức, nên đàm chuyện chính a. Trấn Long tôn giả cho Thiên Vũ Quang đưa một cái ánh mắt qua đi. Tới phiên ngươi, Thiên Vũ Quang việc nhân đức không nhường ai. Chu tôn giả, ta có một chuyện nghĩ muốn hỏi thăm, liên quan tới ta Thiên Vũ Quốc hoàng tộc bảo khố một chuyện. Mới vừa rồi không có kỹ càng giới thiệu. Thiên Quang tôn giả chính là Thiên Vũ Quốc hoàng tộc. Trấn Long tôn giả bổ sung một câu. Há, Thiên Quang tôn giả, chư bát giới gật gật đầu. Không có nói nhiều, giả vờ ngây ngốc, hắn sở trường nhất rồi. Năm đó đi về phía Tây, một đường đục nước béo cò. Trừ rồi Tiểu Bạch Long chính là hắn rồi. Nhìn thấy chư bát giới không tiếp lời, Thiên Vũ Quang cũng là trực tiếp. Bảo khố bên trong mệnh khí, không biết rõ Chu tôn giả có thể trả lại tại ta. Không trực tiếp không được, hắn thật cần lấy kia đem cùng chính mình tương đối phù hợp cửu tinh mệnh khí tới sửa lại bản mệnh. Mệnh khí khôi phục thực lực, hắn cùng mấy cái thiên khí tôn giả dạy tốt, cũng mang theo Thiên Vũ Quốc thừa xuống lực lượng gia nhập Thiên Mệnh Minh. Mới thu hoạch được cùng cái khác thiên khí tôn giả ngang vai ngang vế địa vị. Nhưng loại địa vị này không có bảo hộ, như lâu đài trên không, theo thời gian trôi qua, sẽ dần dần sụp đổ. Nếu không thể mau chóng khôi phục thực lực, hắn sẽ chỉ bị chậm rãi gạt ra khỏi Thiên Mệnh Minh hạch tâm. Cái này sao, chỉ sợ không được, chư bát giới lung lay đầu, Thiên Vũ Quang sắc mặt biến đổi. Chu tôn giả, đây chính là ta Thiên Vũ Quốc tất cả. Là như thế này, kia mấy món mệnh khí, ta đã sử dụng, chư bát giới nói rằng. Sử dụng, một đống thiên khí tôn giả hơi nghi hoặc một chút. Đây là ý gì? Đúng, dùng để luyện khí, chư bát giới gật gật đầu. Đám người lập tức giật mình, nguyên lai vị này cùng Thiên Vũ Quang là một cái tình huống. Cũng tương tự bị thương, mệnh khí bị hao tổn, đây chính là ta Thiên Vũ Quốc chi vật. Chu tôn giả vì sao không hỏi mà lấy? Thiên Vũ Quang hai mắt có chút đỏ lên, đây chính là hắn khôi phục mấu chốt, không phải tùy tiện cầm một cái mệnh khí, cũng có thể lấy tu bổ hắn thiên mệnh chi khí, nhất định phải đầy đủ phù hợp mới được, không đủ phù hợp. Coi như cái khác, thiên mệnh chi khí cũng không được. Thiên mệnh minh lại không phải là không có dư thừa thiên mệnh chi khí. Số lượng vẫn còn so sánh thiên khí tôn giả nhiều mấy cái. Nhưng thích hợp Thiên Vũ Quang, liền Thiên Vũ Quốc bảo khố bên trong một cái cửu tinh mệnh khí. Thật đều luyện chế ra, chứ bát giới ăn ngay nói thật. Chu tôn giả, bảo khố bên trong mệnh khí. Đối ta cực kỳ trọng yếu, mà lại, ta chỉ cần một cái cửu tinh mệnh khí. Thiên Vũ Quang đứng rồi lên. Đúng vậy, chỉ cần có một đem cửu tinh mệnh khí là đủ rồi. Còn lại, cho dù là thiên mệnh chi khí, hắn cũng nguyện ý cống hiến ra đến. Không chủ thiên mệnh chi khí, thực tế trên giá trị còn không như 7-8 tinh không chủ mệnh khí. thiên mệnh chi khí không thể bị chế tạo ra, đều là cùng mệnh khí người cùng một chỗ từng bước một thăng cấp đi ra. Nguyên chủ lạc ấn quá sâu, cho dù là rơi xuống thiên khí tôn giả trong tay, cũng chỉ có thể sử dụng một hai, không cách nào phát huy ra nguyên bản lực lượng. Thiên khí tôn giả đều có chính mình bản mệnh thiên mệnh chi khí. Đối với còn lại mệnh khí căn bản không có nhu cầu. Thiên Vũ Quang lời này đi ra, còn lại mấy cái thiên khí tôn giả có chút bất mãn. Lúc trước đã nói xong, ngươi muốn một cái cửu tinh, cái khác về thiên mệnh minh. Chúng ta hiện tại cứ như vậy chuyển tay bán cho người khác rồi. Nhưng lúc này, bọn hắn khẳng định phải đứng ở Thiên Vũ Quang này bên. Muốn gia nhập thiên mệnh minh, cầm chút tốt đồ vật làm đầu danh trạng không quá phận a. Chu tôn giả, này chính là ngươi không đúng rồi. Đúng vậy a, Thiên Vũ Quốc đều mất nước. Thiên Quang tôn giả đơn giản là muốn một điểm đồ vật nhìn vật nhớ người. Không sai, không sai, Chu tôn giả, nghĩ muốn vào ta thiên mệnh minh, cũng không phải nói hai câu liền có thể sự tình. Chấn Long tôn giả biểu lộ có chút không đành lòng, nhìn thẳng, bọn gia hỏa này ngồi ở vị trí cao quá lâu, ngay cả lời đều sẽ không nói. Thiên Vũ Quang biểu lộ cũng hơi khó coi. Cái gì gọi là mất nước? Là như thế này không sai. Có thể nói đi ra để hắn toàn thân khó chịu được không? Không mắng chửi người nhưng vạch khuyết điểm. Các ngươi không biết nói chuyện có thể im miệng sao? Như vậy đi, nhìn thấy những người này có chút uy hiếp tư thế. Chư Bát Giới nghĩ nghĩ, trực tiếp hướng bên ngoài sờ mó, móc ra hai kiện mệnh khí, đều là cửu tinh, ta ở địa phương khác cũng thu tập được một chút mệnh khí. Chư Bát Giới nhìn hướng Thiên Vũ Quang, không có tiếp tục nói hết, ý tứ rất rõ ràng, người Thiên Vũ Quốc mệnh khí thật không có, nhưng cái khác mệnh khí có thể đền bù. Thiên Vũ Quang hai mắt híp híp, đang suy tư cái gì, thực không dám giấu giếm. Thiên Quang tôn giả muốn mạng khí, là vì rồi tu bổ hắn bị hao tổn mệnh khí. Chấn Long tôn giả nói rằng, cũng không phải muốn để Chu tôn giả làm không công. Chư Bát Giới chỉ là lắc đầu, lại lấy ra một cái bát tinh mệnh khí. Nạc, Chu tôn giả, chúng ta tôn trọng ngươi, nể mặt ngươi, cũng hy vọng ngươi gia nhập thiên mệnh minh. Nhưng ngươi như bây giờ, thành ý không đủ a. Có một cái thiên khí tôn giả đột nhiên mở miệng nói rằng, người này là Thiên Vũ Quang giao hảo một cái thiên khí tôn giả. Tinh Hà tôn giả, đúng vậy a, ra sức khước từ, hoàn toàn chính xác thành ý không đủ. Xem ra Chu tôn giả là không có nghĩ qua gia nhập ta thiên mệnh minh rồi, đã nhưng như thế, ít nhất phải vật quy nguyên chủ không phải sao? Mấy cái tôn giả liên tiếp mở miệng, Chấn Long tôn giả nhíu lại lông mày, bọn gia hỏa này là dự định trở mặt, không phải không thông minh, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt còn muốn nội đấu, mà là quá thông minh. Cái này Chu tôn giả vì cái gì không chịu giao ra Thiên Vũ Quốc mệnh khí? Chỉ sợ là bởi vì hắn cùng Thiên Vũ Quang đồng dạng thụ thương, mệnh khí bị hao tổn. Thiên Vũ Quốc bảo khố mệnh khí bên trong có hắn cần lấy cái kia, lúc này liền cần muốn chiến đổi. Đứng ở mới tới Chu tôn giả này bên, bọn hắn có thể đạt được cái gì? Dưới mắt hắn cầm ra đến mệnh khí, Thiên Vũ Quang cừu hận, nhiều năm giao tình hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đứng ở Thiên Vũ Quang này bên, bọn hắn có thể cầm tới cái này Chu tôn giả toàn bộ thu thập mệnh khí. Thiên Vũ Quang cảm kích, nếu như Chu tôn giả không có thụ thương, mọi người cũng muốn ước lượng một chút một cái toàn thịnh thiên khí tôn giả cùng thụ thương thiên khí tôn giả ở giữa phân lượng. Thiên Vũ Quang giao tình, dưới trướng thế lực có thể hay không bù lên cái chênh lệch này. Nhưng là bây giờ đều thụ thương rồi, lựa chọn như thế nào? Lộ vẻ dễ thấy, mà lại vị này Chu Tôn giả bị thương chỉ sợ so Thiên Vũ Quang muốn nặng. Nhu cầu cấp bách một cái yên ổn địa phương chữa thương tu bổ. Bằng không mà nói, hắn có thể lại kéo dài, xông qua càng nhiều chiến tranh xương dày khu vực, tiến về diệt ma minh, mà không phải ở chỗ này nguyện ý trả giá đắt thỏa hiệp. Chỉ tiếc, hắn chỉ sợ không biết rõ Thiên Vũ Quang cũng thụ thương rồi. Những kia đại giới không đủ, song phương không cách nào thỏa hiệp. Thông minh thiên khí các tôn giả đã thông qua dấu vết để lại đủ loại dấu hiệu xem thấu hết thảy. Chu tôn giả, chúng ta cảnh cáo nói ở phía trước, bây giờ tình huống hết thảy cũng là vì đại cục, vì rồi nhân tộc kéo dài. Tinh hà tôn giả hiên ngang lẫm liệt, ngươi dạng này tư chiếm thiên quang tôn giả chi vật là vứt bỏ đại cục tại không để ý, là cả nhân tộc địch nhân. Chấn Long tôn giả lông mày nhăn lại, thông minh là thông minh, đáng tiếc quá gấp, quá bá đạo, EQ không đủ, không bằng hắn Chấn Long tôn giả làm việc giọt nước không lọt. Nhưng nói đến cùng, thân là chí cường giả, hoàn toàn chính xác cũng không cần cân nhắc hắn người ý nghĩ. Đừng nói EQ không đủ, liền xem như IQ không đủ cũng có thể thực lực đến đụng. Chấn Long tôn giả là tính cách như thế, không thể nói cái khác, tôn giả lựa chọn cùng làm việc phương pháp liền sai rồi. Cường giả sẽ không phạm sai, đại cục a, chứ bát giới đưa tay gõ gõ bên cạnh cái bàn nhỏ. Các ngươi nói không sai, ta kỳ thực rất muốn nghiêm túc mà thuyết phục các ngươi lấy đại cục làm trọng. Bất quá lời khuyên của ta khẳng định vô dụng, thuyết phục loại chuyện này, lão chư ta không sở trường. Sư phụ, tiếp xuống đến liền từ ngươi thuyết phục a, ngươi liền biết rõ lười biếng, từ vừa rồi bắt đầu, liền không nói gì, chuyên tâm hút mèo đường lạc nhìn rồi chư bát giới một mắt. Hắc hắc, chư bát giới cười rồi hai tiếng, không làm tranh luận, hắn ở đâu là lười biếng. Chẳng qua là cảm thấy thuyết phục loại chuyện này, đường lạc càng thêm sở trường. Đạo người hướng thiện, Phật Đà chính quả khẳng định so Bồ Tát chính quả lợi hại a. Được thôi, đường lạc cũng không để ý, dù sao cuối cùng hơn phân nửa cũng là muốn động thủ. Hắn lấy ra ngăn nước roi nước tử, nhìn thấy này roi ra rồi sao? Có ý tứ gì? Thiên Vũ Quang hỏi nói. Nó ý tứ là, các vị đang ngồi, đều là rác rưởi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục